Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 590. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẫm về thân hình của cây bảo sâm, cọng gốc trăm rễ, niên đại vượt quá vạn năm, chính là một trong những chủ dược để luyện chế đan dược phá cảnh đang có thể giúp tu sĩ tự phá cảnh từ kết đan. Chia gian, tiến vào Nguyên Anh, Doanh Linh, còn dư lực dược hóa thành pháp lực, ổn định cảnh giới Nguyên Anh. Diệp Thù, Yesu cùng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, tuy chưa cần đến đan này, nhưng có được vật này, bất luận luyện chế thành phá cảnh đan hay đem bán đi, đều đổi được vô số tài nguyên. Hơn nữa, vật quý như thế, tốt nhất vẫn nên giữ lại hoặc luyện chế để dùng, có thể lưu làm bảo vật sử dụng về sau, bán đi là hạ sách. Do đó, Yến Trường Lan hộ pháp, Diệp Thù tự mình đến trước cây bảo sâm, quỳ gối, dùng tay đào từng chút một, cẩn trọng lấy cây ra. Sau đó, không dùng hộp ngọc cất giữ, mà trực tiếp đưa vào trong Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, trồng trên linh điền, Diệp Thù làm việc nhanh nhẹn, không lâu sau đã an ổn trồng cây bảo sâm, liền quay trở ra. Hai người tiếp tục tìm kiếm xung quanh, tuy có một vài loại linh thảo, nhưng phẩm chất bình thường, không phải kỳ chân hiếm thấy. Họ chỉ chọn hái vài cây có niên đại lâu năm, đặt vào hộp ngọc rồi bỏ qua. Sau đó, Diệp Thù dẫn đường phía trước, Yến Trường Lan theo sát bên cạnh. Nửa chén trà sau, trước mặt hiện ra một con suối nhỏ, nước trắng như sữa, chảy chậm mà dính, trên mặt nước là hơn 10 phiến lá sen lớn như cối xay, quay thành vòng trên mặt nước. Giữa những lá sen, một đóa sen kiều nhỏ, chỉ lớn bằng nắm tay người, sắc xanh ngọc bích, bên trong ẩn chứa những hạt sen sáng như ngọc trai. Hai người đến gần bờ suối, thoảng ngửi mùi hương thanh mát. Lập tức cảm thấy tinh thần tỉnh táo, tư duy trong sáng. Diệp Thù trầm giọng nói, đây là Thủy Ngọc Liên, Xuôi Yêu Liên, hạt sen của nó dùng để luyện chế ngộ chân đan, có thể tăng khả năng lĩnh ngộ khi tu luyện. Củ sen trong nước không chỉ là món ăn tuyệt mỹ, mà còn có thể dùng để luyện chế đan dược bổ sung pháp lực. Có nhiều phương pháp chế luyện đan dược từ nó, Yến Trường Lan quả quyết nói, nếu vậy, ta sẽ lặn xuống suối. Đào lấy toàn bộ củ sen bên dưới. Nếu không có nguy hiểm, khi ta trở lên, sẽ để người hái sen. Diệp Thù khẽ gật đầu, đáp. Xuống nước cẩn thận, Yến Trường Lan mỉm cười, ánh mắt ôn nhu. A Chuyết, A Chua, nếu gặp nguy hiểm, nhớ mau chóng lánh vào Hỗn Nguyên Châu. Diệp Thù gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó, Yến Trường Lan vận chuyển pháp lực trong đan điền, hộ thể, rồi bước xuống dòng suối. Chỉ trong chớp mắt, thân hình hắn đã biến mất dưới mặt nước. Ánh mắt Diệp Thù khẽ lay động, thần sắc vẫn lạnh lùng, nhưng đôi mắt chăm chú dõi theo mặt nước, không rời nửa bước. Qua một chén trà, Yến Trường Lan ngoi lên mặt nước, ánh mắt đảo qua bốn phía, chạm phải ánh mắt Diệp Thù, thấy trong đó ẩn chứa chút lo lắng, không khỏi mỉm cười. Diệp Thù thu ánh mắt, hỏi, đã tìm được chưa? Yến Trường Lan giơ tay, cười nói, A Chuyết, xem đi, không phụ kỳ vọng. Diệp Thù nhìn lại, thấy trong tay hắn cầm một đoạn củ sen trắng như tuyết, củ to béo, lỗ chín đều đặn, chất dày nặng, quả thật khiến người thích thú. Yến Trường Lan ném củ sen về phía Diệp Thù, Diệp Thù đưa tay đón lấy, ước lượng trong tay, cảm nhận linh khí trong củ sen vô cùng sung mãn, toàn bộ củ như ngọc quý, tất sẽ là nguyên liệu tuyệt hảo. Sau đó, y cất vào Hỗn Nguyên Châu, Yến Trường Lan lại nói, dưới suối còn hơn mấy chục đoạn, ta sẽ đào hết lên. Diệp Thù khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan thần sắc sảng khoái, tựa như thuở ban đầu, vẫy tay chào Diệp Thù rồi lặn xuống nước. Sau đó, cứ cách một khoảng, Yến Trường Lan lại ngoi lên, mỗi lần mang theo 3-4 đoạn củ sen. Qua nửa canh giờ, hắn đã đào thêm được mấy chục đoạn, giao hết cho Diệp Thù. Diệp Thù cẩn thận thu vào Hỗn Nguyên Châu. Thấy Yến Trường Lan mãi chưa lên, liền nhíu mày, hỏi. Sao vẫn chưa ra? Yến Trường Lan cười nói. A Chuyết, đừng lo, dưới suối còn vài món đồ tốt, ta sẽ bắt hết mang về. Diệp Thù nhìn hắn, hỏi. Bắt về? Yến Trường Lan không trả lời, lặng lẽ lặn xuống. Khi hắn trồi lên lần nữa, trong tay cầm theo một chiếc lưới, bên trong là những con tôm trắng dài 2 tấc, màu sắc giống hệt nước suối, nếu không nhìn kỹ sẽ khó nhận ra. Diệp Thù bước tới gần, hơi suy tư, tay khẽ hiện ra một chiếc thùng lớn. Yến Trường Lan liền đổ tôm trắng vào, thùng lập tức đầy nửa. Hắn lại lặn xuống, chẳng bao lâu sau, lại mang lên thêm một mẻ đầy túi lưới, đổ vào thùng, tôm trắng gần như lấp đầy đáy thùng. Đàn tôm trắng này quả thực thuần tính, linh khí trong thân gần như chẳng thua kém gì củ sen thủy ngọc liên. Xuôi yêu liên, thịt tôm đầy đặn, ánh sáng từ thân khiến người nhìn thèm thuồng. Nếu chế biến thành món ăn, bất kể là hầm, xào hay nướng, vị ngon e rằng không kém cạnh củ sen kia. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, tựa đắm chìm trong việc bắt tôm, lại tiêu tốn thêm gần một canh giờ, bắt về không ít, đến mức Diệp Thù, Yesu, phải dùng 3 chiếc thùng lớn để chứa đầy, đợi đến khi thùng cuối cùng chật kín, Yến Trường Lan mới rời dòng nước, vận chuyển pháp lực, làm khô nước đọng trên người. Diệp Thù thu hết đám tôm trắng, rồi nói, Trường Lan, ngươi lại đây. Yến Trường Lan lập tức bước tới, chỉ thấy Diệp Thù cẩn thận tiến đến bờ suối, nhẹ nhàng hái lấy đóa sen trên thủy ngọc liên. Củ sen đã được lấy hết, tôm trắng cũng bị bắt tới 8 phần, nhưng những phiến lá sen, nhánh sen vẫn còn nguyên vẹn. Tôm dưới suối cũng vẫn còn số lượng nhất định, đủ để giữ lại sinh thái trong dòng nước. Đợi sau này khi bí cảnh mở lại, thủy ngọc liên chắc chắn sẽ sinh trưởng thêm, đàn tôm trắng cũng hồi phục như ban đầu. Sau khi thu hoạch xong suối nước này, hai người lại tiếp tục tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc, họ trông thấy một khu vườn hoa rực rỡ, linh quang chớp động bên trong. Tiến gần quan sát, hóa ra trong đó là một đám cỏ tên Ngưng Thần Thảo, Ninh Sen Cao, loại thảo dược có công dụng an thần tĩnh tâm. Cỏ này mỗi nghìn năm mới chín một lần, khi chín lá sẽ tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Lần này gặp được đúng lúc thảo dược đang chín, Diệp Thù cùng Yến Trường Lan không nói lời thừa, đồng loạt bước vào vườn hoa. Hai người thay phiên canh gác và hái dược, Ngưng Thần Thảo mọc thành cả một khu, hơn 100 cây lớn nhỏ. Bởi vì loại thảo này có thể tiếp tục sinh trưởng sau khi được hái, họ chỉ thu hoạch phần lá chín, tránh phá hủy rễ. Hai người thu hoạch hầu hết những lá đã trưởng thành. Sau khi gom hết lá đã chín, Diệp Thù còn cẩn thận đào lấy khoảng hơn 10 gốc thảo, đem vào trong Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu và trồng tại Linh Điền, nhìn những gốc Ngưng Thần Thảo cắm rễ vào Linh Điền, y mới cảm thấy hài lòng. Ngưng Thần Thảo không chỉ có thể luyện thành đan dược hỗ trợ giảm bớt tâm ma, mà còn có thể chế tác thành hương liệu đốt, hương thơm kéo dài, hiệu quả càng thêm tốt. Những công dụng khác của thảo dược này cũng không cần nhắc đến nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với giá trị đặc biệt của nó, Diệp Thù đặt trong Linh Điền, dùng Hỗn Độn Thủy hôn đan xoay, để tưới, chắc chắn sẽ thu hoạch được nhiều mùa. Dù để hỗ trợ tu luyện hay làm tài vật trao đổi, giá trị đều không kém gì mật niết kim phong. Nia Jin Phong, thu hoạch được nhiều linh dược quý giá, chuyến đi vào bí cảnh lần này của hai người có thể xem là thu hoạch lớn. Nhưng họ cũng chẳng có ý định dừng lại, bởi phía trước vẫn có thể còn nhiều kỳ chân dị bảo khác. Vì vậy, họ lại tiếp tục hành trình, vừa đi vừa tìm kiếm. Trong thung lũng này, linh dược quả thực phong phú, chỉ trong thời gian ngắn, họ đã thu thập được thêm một số dược liệu có thể luyện đan phá cảnh giới, vài loại tăng cường pháp lực, và không ít linh thảo có tác dụng đặc thù hiếm gặp. Có những dược liệu mà bản thân họ không dùng tới, nhưng với các tu sĩ khác, đặc biệt là những người sở hữu thể chất đặc biệt, chắc chắn đây là bảo vật không thể thiếu. Khi mang ra ngoài, những thứ này hẳn sẽ bán được giá cao. Không lâu sau, linh điền trong Hỗn Nguyên Châu của Diệp Thù đã gần như không còn chỗ trống. Y phải chọn lọc những loại kém quan trọng để chỉ thu hoạch phần lá, để lại gốc cũ tiếp tục nuôi dưỡng, cuối cùng mới miễn cưỡng sắp xếp ổn thỏa. Cách chương.